Hệ thống vạn năng, ta là vương, chương 163, huyết sát cổ đại, nhiễu loạn nhân gian một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt mở ra một lần nữa, cô cảm nhận nỗi đau từ bụng như lục phủ ngũ tạng bị nghiền nát đang dần xâm lấn tâm trí mì nhiện. Cô đang ngồi dựa vào một cái cây. Bàn tay đưa lên muốn dùng ma pháp nhưng sực nhớ mình hiện tại không thể. Kích hoạt trị liệu, GT, hoàn tất, vết thương dần già lành lại. Nỗi đau bên trong đã không còn, cô bình tĩnh đứng dậy đi tới bên bờ suối trong vắt nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân. Cơ thể cao khoảng 1m6, độ tuổi ước chừng 15. Thân hình cao thon với bộ đồ đen ôm sát người để lộ đường cong mờ nhạt, y phục có chút rách rưới nhưng lại nhiễm đẫm khí chất của một sát thủ. Bộ đồ là cái áo ôm tay dài, quần dài hơi tơi tả. Chiếc khăn choàng quấn quanh vai màu đen rủ xuống chân. Mái tóc tím buộc cao đơn giản đung đưa theo chuyển động, gương mặt cô bị một mảnh vải cũng đen nốt quấn quanh che hết cả gương mặt. Chỉ để lại một bên mắt đỏ với hàng mi cong vút dày và môi đỏ mọng. Hình tượng bây giờ thật kỳ dị nhưng lại mang theo một sự bí ẩn tà mị khó nói thành lời. Không thể thấy rõ dung mạo, nhưng sự nguy hiểm khó thể thu liễm đó khiến người bất giác sợ hãi. Cô đưa tay lên mắt trái cũng đã bị che lại, chỉ để lộ một con ngươi bên phải nhìn xung quanh. Đây là khu rừng rộng lớn với từng tán cây đung đưa trong gió. Lá cành xào xạc va chạm, âm thanh tiểu bát đản vang lên. Ký chủ, hiện người đang bị truy sát khi đang làm nhiệm vụ, vào nghịch hội thần giáo lấy lại ngọc tỷ cho hoàng đế Long Ngạo Hàn. Cốt truyện tới đâu rồi? Được một nửa, hiện Long lãnh viên đang ở phủ chờ tin. Hoàng huynh hắn trong một đêm bị thích khách truy kích, liền giao cho hắn nhiệm vụ lấy lại ngọc tỷ. Nhưng thực chất là muốn người đánh lạc hướng nghịch hội thần giáo để cho một lực lượng khác xông vào. Đó cũng chỉ là kế hoạch, người của Hoàng đế Long Ngạo Hàn đã sớm cài vào, thừa dịp hỗn loạn mà lấy lại đồ rời đi. Cái gọi hy sinh vì nhiệm vụ là thế này sao? Đánh lạc hướng bằng cả hai cách ngoại xâm, sau đó cho người bên trong lấy lại đồ. Thông minh nhỉ, cô gật đầu cất tiếng nói như ngân bạc, bỗng từ không trung một nữ nhân xinh đẹp đạp gió chạy về hướng này. Mái tóc bay bay trong gió, y phục cũng phất phơ tựa như tiên tử. Lâu lâu lại nhìn về phía sau, đôi mắt sắc bén mang theo hoang mang và lo lắng. Bắt lại, âm thanh hùng hồn vang lên hữu lực, một thanh niên có vẻ thanh tú dẫn đầu đám người phía sau truy đuổi nữ nhân. Chê, N tay cầm kiếm bắt kịp tốc độ của nàng ta. Hừ, nữ nhân hừ nhẹ vung tay, một loại bột phấn bay vào mặt nam tử. Hắn liền dừng chân lại hạ xuống đất. Phía sau bọn người mặc y phục võ màu vàng giống nhau. Nữ nhân đưa tay chuyển nhẹ, liền xuất ra ám khí băng nhọn phóng tới. Vài tên không kịp đề phòng liền ngã xuống mà chết. Phả Ngư, chính là mỹ nữ được hoàng đế đưa vào thăm dò nghịch hội thần giáo. Đang giữ ngọc tỷ, cô nghe xong nhớn mày, nhìn xuống đất liền thấy một cây chủy thủ công sắc lẻm vẫn còn vươn máu. Cầm lên, cô bay ra như cơn gió. Xoẹt, vụt, máu tươi vung ra tung tóe. Một kẻ ngã xuống, nhưng những người khác đều né được khiến cô hơi nhíu mày, đáp xuống đất sau đó đứng vững trái. Ký chủ vẫn chưa quen, có lẽ ấy, ngươi là người của vương gia, mau giữ chân chúng, Phả Ngư nói rồi bay đi không quan tâm cô, tên kia định đuổi theo nhưng bị cô cản lại. Hắn nhíu mày, đôi mắt đề phòng, Bắc Khang, thuộc hạ trung thành của nghịch hội thần giáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vẫn bình tĩnh đứng đó, sau lại nhắm mắt chấn định khiến những kẻ xung quanh không hiểu gì. Tiểu bát đàn cũng rất khó hiểu. Ký chủ, chút bỏ sự mặc định, luân chuyển tâm trí, cội nguồn cơ thể, ta là kẻ bình thường, không có ma pháp, là con người với sức mạnh võ thuật. Cô lẩm nhẩm bên miệng như đang tự thôi miên chính mình khiến Bắc Khang càng nhíu chặt mày trước lời nói kỳ quái của cô. Đám người kia hơn 10 tên bay đi đuổi theo nữ nhân, những kẻ còn lại thì xông lên muốn giết cô. Không gian tăm tối, cô dần cảm nhận mọi thứ như biến mất khỏi thế giới của mình. Từng trang chữ và hình ảnh võ thuật xuất hiện trong tâm trí, một tia sáng vụt qua lấn áp đi cả linh hồn cô. Chạy dọc cơ thể rồi dần dà bao phủ lấy cô như muốn bạo phát, đôi con ngươi đỏ tươi lần nữa chậm rãi mở ra. Hạ chân hơi khuỵu xuống, mọi thứ trong mắt cô chậm đến phiền toái. Tia sáng khát máu của loài quái thú xẹt qua, nhanh đến mức không thể nắm bắt. Ngón tay cô khẽ chuyển, đầu óc giờ đây chỉ hiện lên hình ảnh của từng loại võ. Vụt, giật, Bắc Khang sững người đứng bất động, vừa rồi tựa như có một tia chớp xẹt qua mặt hắn. Vừa chớp mắt, con người co rút lại nhìn thi thể đang vươn vãi chê. En đèo đất, đầu bay xa móc lên cành cây, mỗi một kẻ đều chết quái dị. Đầu lìa khỏi cổ, thân xác đều quỳ chê. En nở đất không ngã xuống, máu văng ra vươn vãi chỗ có chỗ không, cô đứng vững ở giữa lạnh nhạt. Khóe môi mấp máy những tiếng rất nhỏ, nhỏ đến độ nó như hư không. Nhưng vì là người luyện võ, nên mỗi một chữ Bắc Khang đều có thể nghe thấy. Thật hưởng thụ cảm giác khi những kẻ đã chết tôn sùng mình. Bắc Khang như bị chấn động trong tâm trí, đôi tay cầm kiếm phút chốc run rẩy. Hắn biết rõ đó là điều tối kỵ của một người luyện võ, nhưng tại sao? Kẻ trước mặt hắn vẫn bình tĩnh dị thường như thế, chỉ là giết người đơn giản. Nhưng, tại sao hắn lại cảm nhận thấy một cỗ áp lực vô hình kỳ lạ khiến hắn ngạt thở? Tựa như, kẻ đứng trước mặt hắn, không phải người, hơi thở đó, đôi mắt đó, thân ảnh đó, đều toát lên cỗ chư vị không thuộc về nhân gian, thoáng chốc, chỉ trong nhất thời mà thôi, nhưng đã có thể khiến hắn sợ hãi như vậy, linh cảm của một kẻ tắm máu nhiều năm cho hắn biết. Nên chạy, vụt vụt, Bắc Khang không nói hai lời đã biến mất không tăm hơi, cô đứng thẳng người lại nhìn lên khung trời xanh. Không còn một ai sống sót, kể cả những tên đã chạy một khoảng xa đuổi theo phà ngư cũng không còn tồn tại. Trời ơi, ta mới biết ký chủ còn có kỹ năng này. Tại sao, cô hơi khép hờ mắt, một cỗ nhiệt lưu tràn trong cơ thể như muốn giải phóng. Phụt, máu tươi phun ra, cô đưa tay ôm lấy ngực, cả cơ thể như bị lửa đốt, nóng đến gần như tưởng chừng bị tan chảy cả lục phủ ngũ tạng. Cô tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, âm thanh Tiểu Bát Đản vang lên lo lắng. Ký chủ bị sao vậy? Không gì, chỉ là có chút không quen thôi, vẫn chưa thích ứng được với khối thân thể này. Cô nói rồi nhắm mắt lại đặt hai tay lên đùi nhập định, hơi thở hỗn loạn dần trở nên bình ổn. Tiểu Bát Đản cất tiếng máy móc. Thông tin thế giới, đây là một nơi của các kiếm sĩ và nhân thú, chê. N mảnh đất này tồn tại nhân loại và cả những loài động vật có thể hóa hình. Mỗi một loài đều có khả năng nhất định khác nhau, con người cũng vì vậy mà truy sát chúng rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến bọn chúng đều phải trốn chui trốn nhủi vì sợ bị bắt. Sự tàn bạo đó đã vô tình tạo nên sự căm phẫn hận thù giữa con người và nhân thú. Nhưng vì sức mạnh của con người quá lớn, cho nên không thể kháng lại. Kiếm sĩ đều phân chia cấp bậc. Đoản linh, khi đạt đến giai đoạn này thì khí tức của họ sẽ có một vầng xanh lá, tuy nhiên cũng khá yếu. Trường phong, cấp bậc này có sức mạnh rất lớn, có thể chém đứt mặt đất và thể trạng khác thường. Người đạt đến giai đoạn này sẽ có vầng sáng màu tím. Đinh nguyệt, có thể áp chế quần hùng, sức mạnh vô cùng lớn. Nội lực thượng thừa, võ công cao thâm. Người luyện tới tầng này sẽ có một khả năng chung, đó là có thể từ trong tiềm thức mà tạo ra một vũ khí phù hợp nhất với chính mình. Tuy nhiên cần đến sự trợ giúp của kỹ tạo định thiền thạch. Hồn linh thạch thể của nhân thú, nói thẳng chính là nội đan nắm giữ sinh mệnh của nhân thú. Nhân thú càng mạnh thì vũ khí càng mạnh. Thừa huyền, đây là cấp bậc cuối cùng với sức mạnh hư ảo, có khả năng vô song không cần vũ khí. Nội lực mạnh mẽ, rời núi lấp biển, hô mưa hoán vũ. Những kiếm sĩ bậc nhất lấy một áp ngàn, nhưng những kẻ như vậy là những lão đầu có thể chút bỏ ưu lo, phiền muộn của thế trần. Không còn tạp niệm, trải qua bao gian khổ và nhìn nhận thế trần. Những người càng mạnh càng có thể kéo dài tuổi thọ. Mỗi cấp chê, N chia ra ba bậc, sơ hạ trung hạ thượng đình. Cô hơi giật nhẹ mi mắt nghe từng lời tả chi tiết tỉ mỉ của Tiểu Bát Đản, thời gian trôi qua không biết bao lâu. Cô chỉ có thể nghe tiếng côn trùng xung quanh từ xa tới gần kêu vang đến nhức đầu, mở mắt ra nhìn xung quanh. Mùi máu tanh và xác chết luân truyền khiến cô hơi khó chịu, màn đêm đã buông xuống. Ánh trăng sáng rọi chiếu lung linh, đứng dậy bước đi đến mặt hồ. Đưa tay lấy nước uống, trăng thanh gió mát, mọi thứ thật yên bình lại có phần quỷ dị, cô nhìn xuống. Bỗng nhiên nghe thấy âm thanh, tõm, cô hơi nhíu mày quan sát dưới mặt hồ. Tiểu Bát Đản cất tiếng trong đầu cô. Đó là người cá, một nhân thú ẩn núp dưới nước. Hở, ta vẫn chưa từng thử thịt tiên cá bao giờ. Cô hơi đưa lưỡi lía. Em mở môi đỏ mọng lạnh nhạt nói. Tiểu Bát Đản cười gượng. Ký chủ, người, cô không nói hai lời vươn tay ra, nhanh như chớp nắm lấy cái đuôi với vảy trơn trượt bóng lưỡng màu xanh dương nhạt. Dưới ánh trăng càng thêm lấp lánh, cô dùng lực lôi lên. Một người cá xuất hiện trước mắt, đó là một bé gái với gương mặt tràn ngập khiếp sợ. Hai lỗ tai kỳ lạ như vỏ sò, mái tóc bồng bềnh màu xanh dương nhạt uốn lượn. Thân mình run rẩy, hai quả sò điệp màu hồng ở trước ngực. Tay cũng có vảy, đôi mắt to tròn như nhìn quỷ dữ ngấn lệ không thốt nên lời. Cô quăng con bé lên mặt đất một cách mạnh mẽ không nhân nhượng. Ký chủ, đừng mà, con nhóc đó dễ thương thế kia. Cô lấy ra cây chùy thủ sắc lạnh dưới ánh trăng tỏ sáng, nhẹ nhàng đi tới. Con bé kia run rẩy miệng, gương mặt tròn trắng nõn đã thập phần khiếp đảm. Nước mắt lưng tròng long lanh, cô nhìn vào con ngươi màu xanh dương như nước hồ thu đó. Có một sự tĩnh lặng đến yên tâm, cô tựa như đang lạc vào một chốn tiên cảnh. Đôi con người đỏ lóe lên tia sáng, rực, a hát hát hát, âm thanh kêu lên một tiếng đau đớn cùng căm phẫn rồi dần im lìm, máu tanh nồng chảy ra lênh láng. Cô hơi ngồi xuống rạch bụng con bé đó ra, không quên nói vài câu. Người cá cũng như mấy quyển sách đọc được, rất đẹp. Ca, ký, chủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bát Đản nghẹn họng không nói nên lời. Cô nhẹ nhàng đưa tay vào trong bụng con bé đó lấy ra một viên tinh thể có hình tròn xanh dương lấp lánh phát quang. Gương mặt cô bé lúc chết vẫn còn mang đầy căm giận và uất ức. Khi nãy là gì? Vâng, đó là khả năng của người cá. Mê hoặc, không giống như sự quyến rũ ma mị của hồ ly, mà là sự yên bình thanh tĩnh khiến người thoải mái nhất. Giống như đang được chìm vào giấc ngủ ngon ấm áp, loại bỏ ác tâm của con người. Ừ. Cô lạnh nhạt đến bên hồ lao vết máu chê. N viên châu xanh, ánh sáng lấp lánh khiến người ta si mê. Cảm giác lành lạnh nơi tay cùng nước hòa vào nhau. Rừ, gầm, cô hơi liếc mắt về sau. Có một đám ba con sói đi đến đề phòng nhìn cô. Cô không quan tâm rời mắt tiếp tục rửa tay. Đám sói thấy vậy liền đi đến ăn thịt người cá kia. Đôi mâu quang đôi khi vẫn cảnh giác nhìn cô. Âm thanh cấu xé vang lên đặc biệt rõ ràng. Ký chủ, người khi nãy chẳng phải nói muốn ăn thịt sao? Ta chỉ muốn biết chút khả năng của nhân thú thôi, sẵn tiện xem cái gọi là kỹ tạo định thiền thạch. Âm thanh cô lạnh nhạt bình thản như đang nói chuyện phiếm khiến Tiểu Bát Đản rét run. Nó gượng cười, ha ha, con nhóc đó xem như xui, gặp ngay ác quỷ. Nhưng tại sao nhân thú lại đột nhiên xuất hiện nhỉ? Cô không quan tâm lời nói của vật nhỏ, đưa viên châu chê. N tay lên ánh trăng. Viên châu liền trở nên lung linh dị thường, nó tựa như đang chứa cả đại dương trong đó. Rất đẹp, vẻ đẹp đến thanh bình. Cô đứng thẳng đem viên châu đó cất vào trong người. Khi quay lại đã thấy mấy cái xác bị một bầy thú hơn 20 con ăn gần hết. Đến xương cũng không còn, máu gần như là lía. Em mờ sạch sẽ, cô không quan tâm hít thở sâu. Nhẹ nhàng thở ra, cảm nhận nội lực di chuyển trong cơ thể. Vụt vụt, phi thân ẩn lên các cành cây bay đi. Mặc cho những tiếng hú rít dài của khu rừng u ám. Cứ thế bay đi, cho tới khi hừng đông cách một khoảng rất xa. Sương mù đọng lại một cỗ lạnh lẽo trong lành, hương thơm mát khiến người cảm thấy thư thái. Cô đưa mắt nhìn phía xa là âm thanh của người vui vẻ, chắc là một thành trì nào đó. Đôi mắt đỏ liếc nhẹ, định phóng đi thì bị một thanh kiếm dài phóng tới trước mặt ghim sâu vào thân cây ngăn cản. Cô đưa con ngươi phải liếc qua. Liền thấy một nam nhân đang thương tích đầy mình ngồi dựa vào thân cây cũng đang nhìn chăm chăm cô. Đinh, GT, đó là Long Ngạo Hàn, vì phục xuất tuần ngao du xem xét dân lành thì bị tập kích bởi nghịch hộ thần giáo. Hừ, mất đi ngọc tỷ mà còn tư tâm đi chơi. Còn có tên chủ nhân của nghịch hội thần giáo kia, bọn chúng rõ là đang đấu qua chiến lại. Mọi thứ đều giống như là kế hoạch của họ. Cô hơi nhíu mày, sau đó nhảy xuống đứng trước mặt nam nhân. Gương mặt hắn đã đẫm nhiễm một mảng máu tanh, cánh tay có vết chém thâm đen với máu đã sớm đông lại, rõ ràng là trúng độc. Thân huyền y có chút chật vật, cô lạnh nhạt, nói, giúp ta, không phải thần y, nam nhân nhìn vào cô, đôi mắt màu nâu đồng sâu thẳm có ẩn chứa vài phần bệ nghệ của người quyền uy cao thượng. Cô đứng nhìn hắn lạnh lùng không chút cảm xúc, ký chủ, ta nhớ không lầm thì tên này sẽ gặp một mỹ nhân với y thuật cao minh ẩn cư trong núi. Rồi sau đó bắt nàng ta về một mực ép làm phi tần. Vâng, nàng ta là Triệu Thi Ca, một nữ phụ trao tình yêu cho Long Lãnh Viên. Nhưng đến cuối lại làm vật hy sinh, chết dưới tay tên trước mặt Long Ngạo Hàn này, vì đỡ một nhát kiếm cho Giao Ỷ Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. là nữ nhân tốt, thuộc dạng chỉ cần ngươi hạnh phúc, ta liền vui. Cô nghe xong rồi quay đi, phi thân về một hướng. Không quên để lại câu nói, đợi, vụt vụt, cô bay đến một nơi, có một sơn động lớn, xung quanh là những loại thảo dược với mùi nồng nặc. Ký chủ sao không bỏ mặc hắn? Hắn sẽ không để ta đi, dù là người sắp chết, nhưng chỉ cần cảm nhận ta ra khỏi khu rừng này, hắn liền sẽ xuất nội lực mà bắt ta cùng chôn. Bá đạo, cô nhìn xung quanh sau đó thấy một nữ tử thanh thoát đang tưới nước với bộ lam y, mái tóc buộc đơn giản, hoa nhan nguyệt mạo, mi thanh mục tú mỉm cười thật dịu dàng. Không hề phát hiện ra sự tồn tại của cô, chỉ chuyên tâm tưới hoa. Vụt, cô nắm lấy eo nàng ta, khiến Thi Ca gương mặt nghệch đến ngốc trệ. Cảm nhận cơ thể mình bị nhấc lên rồi là tiếng đạp gió, lao vào sơn động lấy đi cái hòm gỗ đựng thuốc kỳ càng. Nhanh đến mức khiến Thi Ca nghẹn cả cổ họng, đôi mắt sợ hãi cô trấn tĩnh nhìn lên cô đang vác mình như bao tải. Đôi con người đỏ máu cũng liếc nhẹ qua nàng ta, hai mắt Thi Ca sững sờ sau lại đỏ mặt cúi xuống không nói câu nào. Bịch, cô quăng nhẹ nàng ta xuống cùng hòm thuốc trước mặt Ngạo Hàn đang nhăn mày cắn răng. Hắn nhìn qua hơi híp mắt lại, Thi Ca cũng chưa kịp định hình. Cô đưa ngón trỏ thanh thoát như ngọc của mình ra chỉ vào nam nhân. Chữa, cô nói rồi lao đi bỏ lại cả hai, lòng Ngạo Hàn giật giật khóe môi nhìn theo bóng lưng cô. Thi Ca cũng còn đứng bất động, sau một khoảng thời gian bay qua bay lại khiến cô mệt mỏi, mồ hôi chê. Chán bắt đầu tuôn ra, đã mệt mà còn vận một bộ y phục như xác ướp Ai Cập này khiến sự khó chịu tăng cao. Đáy mắt xẹt qua tia bạo loạn, cô dừng chân lại chê. Một thân cây, sờ chê, cơ thể mình, biết rằng không có một đồng nào. Liền đưa chủy thủ lên, định giết người cướp của. Ký chủ, có chuyện xấu nào người không dám làm không? Cô không quan tâm nhìn xung quanh coi có ai không, liền thấy vài người nông phu đang săn bắn trở về thành. Thì lao qua như cơn gió, rực, cổ đứt lìa, máu vươn vãi khắp nơi, không một ai còn sống. Thậm chí là chẳng biết vì sao mình chết. Cô lấy túi tiền của họ rồi phóng đi. Vào trong thành, cô lía, nhẹ đôi môi đỏ mọng đã có phần khô của mình. Ký chủ, sao khi nãy người không cướp ngân lượng của hoàng đế kia? Nông phu người ta tự dưng chết oan, có hơi tội. Hừ, là hoàng đế có kẻ nào giữ tiền? Không phải hộ vệ thì là thái giám, nếu có chỉ có thể là mấy thứ như ngọc bội. Ta không dành đắc tội với hắn khi vừa đến đây. Cô lạnh nhạt nói. Đôi con ngươi nhìn xuống những con người đang đi qua đi lại vui vẻ. Ai nấy vận hoa phục trang trọng, nhìn là biết hạng công tử giàu có. Thành này rất náo nhiệt, có tên là Phỉ Thuyên Thành, cũng khá phồn vinh và hoa lệ. Ta đã giảm nhan sắc của ký chủ, còn lại 5 phần như thế giới trước. Ừ, ký chủ, đêm nay sẽ có tổ chức một lễ đấu giá. Người có muốn đi không? Có sự kiện, có thì đi, không thì thôi. Ký chủ thật quái đản. Ta thích sự tĩnh lặng, cô lạnh nhạt, chỉ khi liên quan đến nhiệm vụ cô sẽ miễn cưỡng chấp nhận. Còn nếu không thì gượng ép chính mình làm chi? Có, Giao Ỉnh Nhi đã bị bắt bởi chủ của buổi đấu giá này. Cũng là một tên bị nàng ta hút hồn mê hoặc, đinh truyền tải nhiệm vụ lẻ, diệt 50 sát thủ của Thiên Ngục Cung. Hừ, Thiên Ngục Cung là một bang phái lớn trong giang hồ, nhưng lại vô cùng bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với nghịch hội thần giáo luôn chống đối với triều đình thì Thiên Ngục Cung rất thu liễm. Những việc họ làm điều vô cùng dị thường, mỗi lần muốn giết ai liền sẽ xuất hiện những đóa hoa sen màu đỏ kỳ dị. Hoa sen là sự tượng trưng cho từ bi bác ái, nhưng lại có một màu đỏ thẫm nhiễm máu người. Càng khiến danh tiếng của Thiên Ngục Cung trở nên vang danh và xa xăm. Muốn giết ai, giết nam nhân yêu Giao Ỉ Nhi, Diệu Khắc Phàm, chủ của buổi đấu giá. Và bắt Giao Ỉ Nhi. Thế giới này là một thế giới thật, cho nên cũng không thể tra rõ ràng họ muốn gì ở Giao Ỉ Nhi. Cô hơi nhíu mày suy tính, nâng tầm mắt nhìn lên bầu trời đã chưa nắng. Liền phóng xuống mướn một gian khách điếm vào ở, tiểu nhị run lầy bầy dẫn cô vào gian phòng cuối hành lang. Đóng cửa lại, cô ngồi xuống uống trà. Ta hiện tại không thể thích ứng kịp thân thể này khi đã mất đi ma pháp, hiện tại ta vẫn còn yếu. Yếu, ha ha, vậy ký chủ muốn gì? Thay đổi hình tượng một chút, cũng cần có vũ khí. Vào cửa hàng hệ thống. Ô, hoan nghênh ký chủ, sử dụng một lần vào cửa hàng hệ thống. GT, kích hoạt, Cô cảm nhận cả linh hồn mình bị đưa đến một không gian vô định, mở ra đôi con ngươi đỏ lạnh. Dung nhan kiểu Mỹ làm say bao lòng người lung linh. Cô nhìn xung quanh, khắp nơi đều là một màu xanh dương thuần rất đẹp. Ký chủ muốn mua gì? Tiểu bát đản xuất hiện phấn khích vẫy đuôi hỏi. Cô nhướn mày. Y phục, rất vui được phục vụ ký chủ. Hệ thống có rất nhiều mặt hàng tốt. Mời ký chủ xem qua. Trước mắt cô hiện lên một tấm bảng màu xanh lá, N đó là hình ảnh rất nhiều loại y phục khác nhau. Còn có cả thông tin và kết cấu vô cùng tỉ mỉ chi tiết, nam nữ đều có. Cô đưa tay lướt qua, màn hình xanh liền đi theo chuyển động của bàn tay cô. Cô dừng lại trước một bộ y phục. Ký chủ, người muốn loại nào? Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Tiểu bát đản nghịch mặt ra, cô đưa tay chọn một bộ y phục. Đinh, GT, mua hoàn tất, 53, 190 điểm 1, 190 điểm. 52.000 điểm. Vũ khí, cô lạnh nhạt nói, từ không trung lại thay đổi. Xuất hiện trước mắt là những vũ khí khác nhau, rất kỳ lạ. Tiểu bát đản tò mò hỏi, ta nhớ trong tiên tháp có rất nhiều vũ khí mà. Ta thích, tiểu bát đản mỉm cười hưng phấn ngoe ngoẩy đuôi. Cô nhìn N màn hình là một cây dù đen đỏ dị thường rất đẹp. Có phần u ám lại tịch mịch. Thông tin, cây dù có tên là cầm phù dung, là loại vũ khí được chế tạo tinh xảo. Trong tay cầm dù sẽ chứa ám khí mang độc vô cùng mạnh. Nguyên liệu làm tán dù là tơ tằm ngàn năm cùng hàn băng quý hiếm, có thể che mưa tránh gió, cũng như ngăn cản vũ khí sắc bén. Nhìn nó mềm mại nhưng thực chất lại có một loại độc gọi là cửu âm băng phích. Chỉ cần xoay dù ba cái liền có hàn khí tỏa ra vây quanh đối thủ. Chỉ có người cầm dù mới không bị ảnh hưởng. Lấy, đinh, GT, mua hoàn tất, 52.000 điểm 1, 300 điểm, 50, 700 điểm. Lấy luôn thanh chủy thủ kia. Cô chỉ vào một thanh chủy thủ vô cùng bén nhọn, khá nhỏ nhưng ánh sáng nó tỏa ra khiến người ta lạnh lòng. Lưỡi kiếm pha lẫn một màu đỏ ẩn ẩn phát quang tinh mỹ, tay cầm khắc hoa văn hình rắn dài quấn quanh nhắm mắt. 50, 700 điểm, 700 điểm, 50.000 điểm, màn đêm dần buông với ánh đờ, lồng vàng treo khắp nơi, con phố vì có ánh trăng soi sáng mà đẹp đến lạ kỳ. Người dân vui cười qua lại lại, tại một nơi rất được chào đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là một thanh lâu nổi tiếng, mỹ nữ mỉm cười quyến rũ vẫy khăn. Quan gia, lại đây với thiếp, vào đây nào, công tử. Đám người ai nấy đều vào trong tiểu lâu có tên là Phụng Hồi Giao, ánh đờ, thật sặc sỡ cùng mùi hương bay kỳ lạ. Tiếng cười vui vẻ lại pha lẫn dâm ô của đám khách nhân, ôm lấy mỹ nữ vào trong. Bầu trời đêm nay trăng sáng rực thanh lệ làm người say sưa trong lòng. Xem ra buổi đấu giá rất được mong đợi, một nam tử thanh tú mỉm cười nhạt, một thân thanh y tao nhã thanh thoát đứng ở một nhã gian lầu cao nhìn xuống. Có tổng cộng 2 tầng lâu, mỗi gian xá đều chỉ có người có tiền mới được hưởng. Âm thanh tiếng cười đùa vui vẻ, ở giữa là đài cao được dựng lên làm trung tâm. Là Diệu công tử biết cách làm ăn, Bắc Khang phía sau cười nhạt nói, nam tử kia không ai khác là Diệu Khắc Phàm. Đôi mắt mang theo sự giảo hoạt, cười nhạt, nghịch hội thần giáo lần này sao lại muốn hợp tác làm ăn với ta? Vui thôi, vui. Rõ ràng là muốn dựa vào chúng ta để gây khó dễ cho Kỳ Nghệ Quốc. Ta nghe nói Ngọc Tỷ đã bị lấy đi. Ha ha, Diệu công tử, ngài có ý gì? Hoàng đế kia thật thông minh, cho người cài vào trong. Dễ dàng lấy lại Ngọc Tỷ, còn hạ độc vào người của chủ nhân các ngươi. Diệu công tử, lời này không nên nói bậy. Bắc Khang nhíu mày, Diệu Khắc Phàm hai tay chắp ra sau. Bộ dạng yêu nhã, ha ha, vậy sao? Hoàng đế Kỳ Nghệ Quốc hạ độc vào tên đó, hắn lại cho người ám sát tên hoàng đế kia. Đúng là có vay có trả, ngài nói như vậy là có cách giải độc cho chủ nhân. Ta có thể cứu, âm thanh non mềm lại khả ái vang lên như hồ thu đánh động tim người, Bắc Khang đề cao cảnh giác nhìn lại. Liền thấy một bóng dáng vụt xẹt qua, khi nhìn kỹ lại liền thấy đó là một con hồ ly. Thân hình dài với bộ lông màu hồng nhạt sặc sỡ, đôi con ngươi cũng là hồng nhạt. Tựa như cẩm thạch xinh đẹp. Mặt dài thon gọn rảo hoạt, lia qua liếc lại cho thấy phong tình vạn trùng. Cái đuôi dài hơi uốn cong, nhất thời khiến Bắc Khang ngây ngần. Diệu Khắc Phàm nhíu mày, dịu dàng ôm lấy thân hồ ly nhỏ xinh đẹp vào người. Ỷ Nhi, nàng đừng nói lung tung. Hừ, ai nói lung tung, ta có thể cứu, dẫn ta ra khỏi tên này ta liền giúp. Giao Ỉnh Nhi hếch mặt kiêu ngạo nói, bộ lông mềm mượt được bàn tay vu ố. Tê ve đến thoải mái, Bắc Khang kinh ngạc, thật, phải, chỉ cần dẫn ta đi. Ỉ Nhi, nàng nói gì vậy? Đêm qua hai ta đã động phòng, nàng không thể cứ vậy mà rời bỏ vi phu. Khắc Phàm ủy khuất ôm lấy nàng ta dụi mặt nói, Giao Ỉ Nhi lỗ tai hơi sụ xuống xấu hổ. Cấm nói lung tung, được được, nào, chúng ta cùng xem. Diệu Khắc Phàm ôm lấy nàng ta ngồi xuống ghế nhìn qua bên khung cửa sổ, có thể thấy rõ cả đại sảnh lớn. Cũng có vài kẻ không an phận lia mắt tới chỗ Giao Ỉ Nhi, nhưng đều bị sát khí của Diệu Khắc Phàm làm sợ hãi mà không manh động. Thưa quý vị, đêm nay Phụng Hồi Giao rất vinh hạnh được tiếp đón các khách quý từ phương xa đến. Đã bỏ thời gian để tham dự hội đấu giá này, một tiểu mỹ nhân xinh đẹp ước chừng 13 tuổi, dung nhan khả ái tươi cười như trăm hoa đua nở. Mái tóc đen được cột lên đơn giản, răng khỉnh đáng yêu. Cử chỉ linh hoạt nhanh nhẹn khiến vài kẻ thèm nhỏ dãi. Bây giờ, các vị hãy cùng nhau nâng chung để vui mừng nào. Tiếng nói đinh vang như chuông bạc lại cất lên, đám khách nhân nâng rượu uống cạn. Tiểu hài nữ lại giang tay nói, xin tự giới thiệu, ta là tổng quản của Phụng Hồi Giao. Danh tự là La Ủy, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem món đấu giá đầu tiên. Ánh đờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn đều được tắt hết, chỉ để lại vài ngọn đờ, đèn lồng treo xung quanh khán đài. Không khí thật mờ ảo và dung mỹ, kéo xuống tấm vải đỏ bao phủ lồng sắt. Mọi người trầm trồ khi thấy đó là một con bạch lang, sói trắng đang nhe nanh gào giống. Dây xích trói lại bốn chi của nó, âm thanh gầm gừ đau đớn cùng tức giận. Bộ lông trắng như tuyết, cái đuôi lại là màu xanh đêm đậm ngoe ngoẩy khiến ai nấy tò mò. La Ủy cất tiếng tươi cười định giá, khởi điểm là 6.000 lượng bạc, 6.300 lượng, 6.500 lượng. 6.950 lượng, 7.000 lượng, 7.600 lượng, âm thanh ra giá vang lên khắp nơi, Giao Ỉ Nhi khinh bỉ bĩu môi. Lũ nhân loại ngu si đáng ghét, ha ha, Ỉ Nhi chắc sẽ không mắng phu quân chứ, cả ngươi luôn, nàng tàn nhẫn nha, Diệu Khắc Phàm tỏ vẻ thương tâm, gương mặt anh tuấn tràn đầy ủy khuất. Giao Ỉ Nhi dùng đuôi đánh hắn, ngụy quân tử, ha ha, Diệu Khắc Phàm nắm lấy đuôi nàng ta. Xoa nhẹ khiến hai mắt Giao Ỉ Nhi mở to. A hát, âm thanh dê, n gì vang lên kiều mị, hai má hồ ly nhiễm hồng. Diệu Khắc Phàm nuốt nước bọt, bàn tay vẫn xoa tới xoa lui. Tiếng dê, n gì ngày càng dâng cao, trong tửu lâu không ít người luyện võ. Liền dễ dàng nghe thấy nhìn lên, mắt ai nấy nóng rực nhìn Giao Ỉ Nhi. Hận không thể đem nàng ta đơ, xuống thân. Ỉ Nhi, nàng thật quyến rũ, Diệu Khắc Phàm si mê nói, đôi mắt hồ ly hoa đào liếc qua đã có chút phiếm lệ càng khiến sự khát cầu của nam nhân trỗi dậy. Bắc Khang ngồi một bên trầm mặt rơi vào suy tư nên không mấy quan tâm tới. Buổi đấu giá đã đến món thứ tư, nhưng vài kẻ vẫn là một mực nhìn vào hồ ly Giao Ỉ Nhi. Ha ha, hoàng đệ của trẫm xem ra chính là bị cắm sừng nha. Tại một gian phòng khác, nam nhân thân hoa phục cao quý ngồi chê. N ghế đưa nửa con mắt nhìn qua khung cửa sổ mà khinh nhạt. Chê, N tay cầm chung trà nhấm nháp, dung nhan anh Tuấn đã hiển lộ. Mắt sắt mày kiếm mang theo sát khí ẩn giấu, cùng loại bá khí ngạo kiều của một quân vương khiến người ta kính nể. Môi mỏng nhạt hơi hé ra, thân mình cường tráng cao lớn khiến người tin tưởng mà dựa dẫm. Âm thanh khàn khàn trầm bổng, một bên lại là mỹ nhân ăn mặc giản dị thanh thoát nhẹ nhàng như tiên tử trong tranh. Vẫn cúi đầu không nói, thi ca, hoàng thượng, thân phận người cao quý sao có thể đến nơi này? Một tên thị vệ quỳ xuống lo lắng, đôi con ngươi nâu thăm thẳm lạnh lùng âm hiểm liếc qua. Ngươi đang dạy trẫm nên làm sao? Thuộc hạ không dám, sát hàng, ngươi nên nhớ vị thế của mình, lùi xuống cho trẫm. Rõ, nói rồi tên đó biến mất, không gian lại bắt đầu lạnh tanh yên tĩnh. Lòng ngạo hàn liếc qua mỹ nữ vẫn đang ăn trái cây, hỏi. Nàng được cái kẻ kia bắt đến cứu trẫm, có nói gì không? Không ạ, người đó xông vào không nói một lời, bắt ta đến chỗ hoàng thượng. Thi ca nhẹ nhàng lên tiếng như dòng suối ấm áp đọng lại, ngạo hàn hơi nhíu mày. Sau đây là món thứ sáu, khán đài xuất hiện một thanh kiếm dài, lưỡi sắc lạnh sáng quắc đập vào mắt họ. toát lên khí chất cao quý lại nhã nhặn hiếm có. Kiếm tốt, một quan khách gật đầu nói, là ủy lía. Em mở một vịt cười tinh nghịch nháy mắt, giá khởi định là 4.000 lượng bạc. Âm thanh ra giá vang lên, từ bầu trời với những áng mây đen kéo đến. Mọi người cứ tranh giành nhau không nhân nhượng, đôi mắt long ngạo hàn liếc xuống đám người mang theo một tia sát khí nhẹ nhẹ lại đầy khinh bỉ. 9.000 lượng lần 1, 9.000 lượng lần 2, 9.000 lượng lần 3, hảo, thanh kiếm thuộc về vị khách quan kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ủy cười nói rồi tiếp tục buổi đấu giá, nữ hài đi tới một cái nôi kéo vải đỏ xuống. Ai nấy kinh ngạc khi thấy bên trong là một đứa trẻ sơ sinh đang vươn tay cười kháo khinh. Không hiểu chuyện gì, cho đến khi họ thấy gương mặt non nớt có một ấn ký hình bướm bên má phải của đứa trẻ. Ấn ký đó như đang bay múa rất xinh đẹp, một khách quan kinh hách. Bán nhân, tiếng nói xôn xao vang lên, mọi người nhìn nhau mang đầy hứng thú và phấn khích. Là ủy đưa tay lên bí ẩn, giá khởi điểm là 100 lượng vàng, đứa trẻ này đích thị là bán nhân, 120 lượng, 150 lượng, 175 lượng, 215 lượng, 230, bọn họ ai nấy đều đưa ra giá thì bỗng nhiên im bật, mọi người quay lại một hướng dồn tầm nhìn về phía một thân ảnh đang đi vào mà kinh diễm. Mang theo nghi hoặc, sững sờ, quái dị, kỳ lạ, si mê. Cách chương.